Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, chiêu cáo thiên hạ. Tống Nhân Tông bình thường xử lý đại sự đều tại ngự thư phòng. Trừ người yêu thích thanh tĩnh bên ngoài, trọng yếu nhất chính là nơi này đã sớm bị hắn chế tạo thành tường đồng vách sắt, đủ để cam đoan bất luận cái gì đột phát tình huống. Lý Tồn Hiếu là rất dũng mãnh không giả, làm sao tiến vào ngự thư phòng thời điểm liền không có vũ khí, lại tăng thêm bị lồng sắt vây khốn, quyền cước không cách nào thi triển, không đến 10 cái hiệp về sau liền bị những cái kia tử y vệ sĩ dùng đao gác ở trên cổ. Trước tiên đem hắn nhốt vào thiên lao. Việc đã đến nước này, Tống Nhân Tông phất phất tay, biến thành cái dạng này, lại nghĩ để Lý Tồn Hiếu mang binh xuất chinh đã là triệt để không thể nào. Về phần cuối cùng xử trí như thế nào, còn cần thương nghị một phen, liền xem như giết, cũng phải trước cho kia Tiểu Tấn Quốc quốc chủ chào hỏi. Đi, rất nhanh, Lý Tồn Hiếu bị trói lên trùng điệp Hàn Thiết Liên, bị những cái kia tử y vệ sĩ cho áp giải đi. Bệ hạ anh minh, thần đã sớm nhìn ra cái này Lý Tồn Hiếu giáp tâm hại người. Hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Bàng Thái Sư thật là được tiện nghi còn khoe mẽ. Được rồi, Bàng Thái Sư, trẫm lại hỏi ngươi. Hiện tại triệt để cùng Lý Tồn Hiếu không nể mặt mũi. Khai phong sự tình làm sao bây giờ? Vạn nhất đại ca của hắn Lâm Viễn thật là Tiêu Giao phái trưởng giáo nên làm cái gì? Một lát sau, Tống Nhân Tông có chút im lặng ngồi về vị trí của mình. Không thể không nói, Bàng Thái Sư thực sự là quá sẽ dẫn đạo tâm tình. Liền ngay cả hắn mới, giờ phút này sẽ nghĩ, hắn là có chút xúc động, nhưng vì hoàng gia uy nghiêm lại không thể không làm như vậy. Hồi bẩm bệ hạ, cái này Lâm Viễn sự tình kỳ thật căn bản cũng không cần lo lắng. Tiêu Giao phái lợi hại như vậy, bọn hắn trưởng giáo sẽ là một cái đội xe hộ vệ. Chẳng lẽ trong tông môn sự tình không cần chỗ hắn lý? Cho nên, thần kết luận, Lý Tồn Hiếu chờ Lâm Viễn tuyệt không phải Tiêu Giao phái trưởng giáo, chỉ là cùng tên mà thôi. Đối với khai phong sự tình, thần cho rằng còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đồng Trác tên kia đồ hổ liên minh liên lụy đến chư hầu quá nhiều, dính đến lợi ích phân phối cũng quá nhiều, coi như cầm xuống Ngọa Hổ thành thì thế nào, nháy mắt trở mặt đều là vô cùng có khả năng sự tình. Cùng nó dạng này còn không bằng chờ bọn hắn trước nội đấu một phen, đợi thế cục ổn định nhìn xem khai phong huyện đến cùng sẽ rơi vào ai trong tay. Chúng ta xuất binh cũng không muộn, trọn vẹn dùng mấy nén nhang công phu. Bàng Thái Sư mới nói xong mình ý nghĩ, kỳ thật hắn nhìn như phân tích rất tốt, thiên hoa loạn trụy, nhưng cuối cùng tổng kết xuống tới chính là chuyện gì cũng không cần làm, chờ lấy là được. Cái này, Bàng Khanh tất cả thật có mấy phần đạo lý. Chỉ là, nghe thôi về sau, Tống Nhân Tông khẽ nhíu mày. Hắn luôn cảm giác đến Bàng Thái Sư đã bỏ sót cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác nhất thời bán hội lại nghĩ không ra. Khởi bẩm bệ hạ, kỳ thật thần mới vừa nói sự kiện kia cũng là thật. Nhìn thấy Nhân Tông không trách tội hắn, Bàng Thái Sư thật dài thở dài một hơi. Hắn sinh sợ hãi Tống Nhân Tông sẽ nhấc lên trước đó lập xuống quân lệnh chặn sự tình. Sự tình gì? Nhân Tông nhíu mày, chính là mới nói tới trong đội xe có nhất tuyệt mỹ nữ tử sự tình. Nàng là thần cho tới bây giờ gặp qua đẹp nhất nữ tử. Cho nên, khi thần lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, liền có đem nàng đưa vào cung ý nghĩ. Dù sao dạng này nữ tử, chỉ có bệ hạ tài năng. Bàng Thái Sư càng nói con mắt càng sáng, tựa hồ đã hoàn toàn quên đi Lý Tồn Hiếu sự tình. Đã như vậy, ngươi đem nàng mang vào, để trẫm hào hào nhìn xem. Nhân Tông lúc đầu không có gì, thân là hoàng đế dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua, nhưng nghe đến Bàng Thái Sư như vậy miêu tả về sau, đúng là lên một tia lòng hiếu kỳ, đến cùng dạng gì mỹ nữ mới có thể bị Bàng Thái Sư khen thành cái dạng kia. Bệ hạ, ta cái này đi làm. Nghe vậy, Bàng Thái Sư đắc ý khom người lui ra ngoài. Hắn tin tưởng, chỉ cần chuyện này làm thành, về sau hoàng đế sủng hạnh khẳng định vẫn là chính mình. Giờ phút này, bên cạnh Vương Diên Linh nhìn thấy một màn như thế, trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Hảo hảo một cái kế hoạch, sửng sốt bị Bàng Thái Sư quấy thành như vậy tử không nói. Cuối cùng hắn lại còn thành công lấy được hoàng đế vui vẻ. Thực sự là, trong lúc nhất thời, Vương Diên Linh đúng là cảm thụ một cỗ nồng đậm ý lạnh. Không nói Triệu Tống Vương triều trong hoàng cung sự tình, lại nói trên quan đạo, Văn Hạo cưỡi bạch hổ đã đến lúc trước hắn rời đi địa phương. Người đâu? Lúc ấy hắn cùng chân mật hẹn gặp tại nơi này chờ hắn. Nào có thể đoán được hắn đúng hạn chạy đến về sau. Đúng là không tiếp tục nhìn thấy chân ra đội xe. Chẳng lẽ nàng đã rời đi rồi? Cũng không khả năng. Văn Hạo nhíu mày, sau đó khẽ lắc đầu. Căn cứ hắn hiểu rõ, đừng nhìn chân mật chỉ là cái không có nửa điểm vũ lực nhược nữ tử. Nhưng nàng nói lời giữ lời, 10 phần coi trọng tín dự. Đã đáp ứng vậy liền sẽ không lại đi đổi ý. Nói xong 6 ngày, chắc chắn sẽ không tại ngày thứ 5 rời đi. Khẳng định là xảy ra chuyện gì. Tự lẩm bẩm về sau, Văn Hạo nhìn một chút bốn phía sau đó phát ra vài tiếng chim quốc thanh âm. Bạch, cũng không lâu lắm, quan đạo hai bên trong rừng cây liền xuất hiện một thân ảnh. Mật thám số 09 bái kiến chúa công. Sau đó nam tử áo đen quỳ một gối xuống tại Văn Hạo trước mặt. Trước mấy ngày nơi này có cái đội xe trải qua, ngươi nhưng biết tâm tích của bọn họ. Văn Hạo trầm giọng mở miệng, gần nhất vì tiến đánh Nhật Nguyệt Sơn, Tiêu Giao phái bên này chủ lực ra hết, chỉ để lại cực kỳ cá biệt thám tử. Nếu như những này mật thám nhất thời sơ sót lời nói, vô cùng có khả năng không biết chân ra đội xe tin tức. Hồi bẩm chúa công, ngài nói thế nhưng là trước đó làm hộ vệ cái kia đội xe. Nghe được Văn Hạo vấn đề, dò xét từ tư tác chỉ chốc lát lúc này mới lên tiếng đáp trả. Chính là cái kia đội xe, bọn hắn đi nơi nào? Văn Hạo gật đầu, khởi bẩm chúa công, xe kia đội bị Triệu Tống Vương triều khinh kỵ giáo úy mang đi. Hiện tại cũng đã đến Triệu Tống kinh thành. Mật thám số 09 chi tiết trở lại. Về phần cuối cùng đội xe sau khi đến kinh thành thế nào, hắn liền không biết. Triệu Tống Vương triều khinh kỵ giáo úy, nhưng có nghe ngóng rõ ràng những này khinh kỵ giáo úy lai lịch. Nghe được chân mật bị Triệu Tống Vương triều người tiếp quản, Văn Hạo trong lòng lập tức có một loại dự cảm không tốt. Bởi vì khoảng cách rất xa, thuộc hạ nghe không phải rất rõ ràng, chỉ là mơ hồ nghe được bằng cái gì sư, Bàng Thái Sư. Văn Hạo mày kiếm vẩy một cái, mật thám để hắn nhớ tới trước đó tiếp đi Lý Tồn Hiếu những người kia. Chúa công, chính là Bàng Thái Sư. Biết, ngươi đi đi, đạt được xác định tin tức về sau. Văn Hạo phất tay, như thế xem ra việc này khẳng định là cùng Bàng Thái Sư thoát ly không được liên quan. Bàng Thái Sư, hy vọng ngươi đừng có bất luận cái gì khác người cử động. Nếu không ta thật không ngại diệt ngươi phủ Thái Sư. Cũng không biết vì cái gì. Từ khi biết được chân mật bị Bàng Thái Sư người mang đi về sau, Văn Hạo tâm đúng là có chút loạn. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là 2 ngày. Trong 2 ngày, lúc đầu bình tĩnh Triệu Tống Vương triều lại là bởi vì một đạo chiếu thư mà nghị luận ầm ĩ. Chỉ vì thiên tử phát ra trên chiếu thư, đúng là muốn phế hiện tại hoàng hậu, muốn lập một cái tên là chân mật nữ tử làm hậu. Cái này để rất nhiều người không nghĩ ra, nhất là trọng thần bao trưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.